Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 739, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Nhiễm thế nhưng là ma giới ma tôn. Vạn năm trước chư thần liên thủ mới đưa hắn phong ấn. Tại Mặc Nhiễm trước mặt yếu gà xưng a rồi để Cố Thiền Vũ nhức cả trứng chính là. Lục hoàng tử thật đúng là lên. Hắn cùng Mặc Nhiễm chiến đấu đến cùng một chỗ. Lục hoàng tử thân thủ để Cố Thiền Vũ mở rộng tầm mắt, bởi vì thực lực của hắn vô cùng mạnh, cùng Mặc Nhiễm xé tuyệt không rơi xuống hạ phong. Hai người động tác 10 phần nhanh, Cố Thiền Vũ chỉ thấy một đạo bạch quang cùng một đạo tử quang tại quấn giao. Cố Thiền Vũ, lúc nào lục hoàng tử cường đại như vậy rồi? Nguyên kịch bản trong hắn nhưng là dễ dàng liền bị Mặc Nhiễm cướp đi thân thể, sau đó biến thành một cái pháo hôi. Thừa dịp lục hoàng tử cuốn lấy Mặc Nhiễm cơ hội, Cố Thiền Vũ đi đến hòn đá màu đen bên cạnh, cầm lấy trên đất bút lông, dính điểm chu sa mực tiếp tục viết kinh văn. Vừa rồi lục hoàng tử đối Cố Thiền Vũ nói có ý tứ là, để Cố Thiền Vũ tiếp tục tại trên tảng đá viết kinh văn. Cố Thiền Vũ đoán, hắc thạch hẳn là phong ấn Mặc Nhiễm vật chứa, chỉ cần tảng đá không nát, cái kia phong ấn liền đối Mặc Nhiễm còn có hiệu quả. Lục hoàng tử dành thời gian hướng Cố Thiền Vũ gầm thét một câu. Dùng cái giấm chu sa, dùng ngươi máu của mình viết, ngươi làm sao làm ni cô, cơ bản thưởng thức cũng không biết, Cố Thiền Vũ. Lão nương sẽ viết kinh văn chính là ni cô, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Cố Thiền Vũ không cùng cái này chết tiểu tử so đo, nàng phá vỡ mờ u bàn tay của mình, sau đó dùng ngón tay thấm máu, tiếp tục trước đó viết. Ngươi có phải hay không heo, một lần nữa viết. Lục hoàng tử giống đất rung núi chuyển, Cố Thiền Vũ, bán ma phê, thật mẹ nó muốn đánh ra hòa này, liền sẽ không thật dễ nói chuyện. Cố Thiền Vũ hít sâu một hơi, bắt đầu một lần nữa viết. Đại từ bi thanh tâm chú, dài vô cùng, cần máu cũng rất nhiều, Cố Thiền Vũ cắt xong cánh tay của mình, cắt đùi, cắt xong đùi, cắt tiểu chân. Đợi nàng thật vất vả viết xong, Cố Thiền Vũ sắc mặt đều là trắng, mất máu nhiều lắm, tay chân băng lãnh. Tứ chi không còn chút sức lực nào. Để Cố Thiền Vũ tương đối vui mừng chính là, khối kia đá màu đen bao phủ tại một mảnh màu vàng kim nhạt ánh sáng bên trong, thạch thân vết rách cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Theo tảng đá vết rách khép lại, Mặc Nhiễm lực lượng cũng đang từ từ suy yếu. Tảng đá kia giống một cái cự đại nam châm, liều mạng hút lấy cái kia đạo màu tím sậm ánh sáng, tựa hồ dự định đem Mặc Nhiễm lần nữa phong ấn đến bên trong. Mặc Nhiễm cũng phát giác được mình lực lượng tại biến mất, hắn dự định đi đem khối kia hắc thạch phá hủy, nhưng lại bị lục hoàng tử quấn lấy, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Thấy Cố Thiền Vũ kinh văn làm ra tác dụng, lục hoàng tử lách mình đến hắc thạch nơi nào, hắn đem Cố Thiền Vũ từ dưới đất lôi dậy. Hiện tại từ ngươi ngăn cản ra hỏa này, lục hoàng tử vẻ mặt nghiêm túc, nhất định phải ngăn cản, nói xong hắn liền đem Cố Thiền Vũ đẩy lên Mặc Nhiễm trước mặt. Cố Thiền Vũ bỗng nhiên muốn đối mặt Mặc Nhiễm, trong lòng thình thịch trực nhảy. Mẹ trứng, gia hỏa này muốn chết à, nàng thể lực còn không có khôi phục đâu. Cố Thiền Vũ nghĩ ngược chết lục hoàng tử tâm đều có. Nhưng là vừa nghĩ tới Mặc Nhiễm xuất thế về sau, sẽ là Minh Châu núi dựa cường đại, Cố Thiền Vũ chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần triệu hoán ra pháp roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Nhiễm mặc dù bị hắc thạch hút đi không ít lực lượng. Nhưng là thực lực của hắn vẫn như cũ phi thường mạnh, Cố Thiền Vũ đối phó đặc biệt cố hết sức. Lục hoàng tử cũng không biết tại hắc thạch bên cạnh làm cái quỷ gì, tô tô vẽ vẽ, nhưng loại nguy cơ này thời điểm, Cố Thiền Vũ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, dù sao Mặc Nhiễm xuất thế đối hai người bọn họ ai cũng không có chỗ tốt. Cố Thiền Vũ ở trong lòng mặc niệm, địa tàng kinh, tăng cường pháp roi Phật quang. Cách chương.